Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 395, chương 79. Đường Nhàn cùng Kỳ Nguyên liên thủ, mất đi ký ức không cách nào tìm về. Tại Eden chi chủ thế giới bên trong, quy tắc đã là như thế. Cho dù Kỳ Nguyên hướng Đường Nhàn kể rõ cái kia chút chuyện cũ, Đường Nhàn cũng vô pháp nhớ lại. Nhưng phong tồn ký ức loại chuyện này, hắn đã từng liền làm qua một lần. Tại Kỳ Nguyên đem nào đó một đoạn ký ức phong ấn giải trừ về sau, Đường Nhàn mới hiểu được vì sao mình khăng khăng muốn thanh Kỳ Nguyên lưu tại cuối cùng. Ngươi đã đến bao lâu? Đường Nhàn hỏi. Không tính quá lâu, từ Eden Thánh Địa đến tìm tới ngươi, hết thảy cũng liền 20 thiên. Mặc dù cùng Đường Nhàn đứng trước một dạng khốn cảnh, nhưng Kỳ Nguyên nhìn rất bình tĩnh. Thật hâm mộ ngươi trong trí nhớ có nhiều như vậy danh tự có thể dùng. Ta là trật tự già, tất cả nhân loại đều tại ta giám sát bên trong. Trong trí nhớ tiếp xúc qua người, tự nhiên cũng muốn xa nhiều hơn ngươi. Ngươi có lẽ là trong nhân loại thông minh nhất cái kia, nhưng ngươi cuối cùng vậy chỉ là một cái nhân loại. Cho nên ngươi nhất định có thể tìm tới Eden, chi chủ chân thân. Đường Nhàn nhìn xem Kỳ Nguyên thần sắc trong mang theo một loại nào đó mong đợi. Kỳ Nguyên lắc đầu, đùa cợt nói, ngươi rõ ràng đã biết cái này chân thân thuyết pháp, nhưng thật ra là già, nhưng vẫn là lừa gạt mình đi tin tưởng. Đường Nhàn ngơ ngẩn, sau đó lộ ra bi thống thần sắc, ở chỗ này, chúng ta đấu bất quá nó. Ngươi nhất định phải trở về. Ta hy vọng nhiều nơi này thật tồn tại một cái điểm cuối cùng. Ngươi không biết ta cái này vài ngày đã trải qua cái gì. Không ngừng mất đi trọng yếu người ký ức. Suýt nữa mất đi nhân tính. Cuối cùng lại tìm về nhân tính. Dù là minh biết mình còn có át chủ bài. Hồi tưởng đến cái này 700 ngày kinh lịch. Đường Nhàn vẫn như cũ thống khổ muôn phần. Kỳ Nguyên nói ra. Nơi này thời gian phép tính cùng ngoại giới khác biệt, ngược lại cũng coi là rèn luyện ý chí nơi đến tốt đẹp. Ta không có làm qua quá lâu nhân loại, vậy không có nhân loại cùng ta có được đáng giá chân quý ký ức. Nhưng ngươi đã trải nghiệm qua loại này được mất, đã trải qua Eden chi chủ huyễn cảnh bên trong tàn khốc nhất một vòng. Hiện tại ngươi hẳn là trở lại trong hiện thực. Đường Nhàn gật gật đầu. Hắn xác thực cần phải trở về, chỉ có trở về mới có thể đem đây hết thảy tìm trở về. Ngươi đây? Đường Nhàn hỏi. Ta đương nhiên đến lưu tại nơi này. Chúng ta nhất định phải minh bạch một sự kiện, tại không nên ủng có hy vọng địa phương, liền phải làm tốt xấu nhất dự định. Ngươi bị Eden chi chủ tra tấn lâu như vậy, nên minh bạch nơi này căn bản đi ra không được. Ngươi nhìn thấy hết thảy cũng chỉ là nó mong muốn ngươi thấy. Ngươi đã bỏ quá nhiều ký ức cho hắn. Đường Nhàn chỉ cảm thấy rùng mình. Nếu như một người có được một người khác toàn bộ ký ức, vừa lúc hai người dáng dấp như đúc một dạng, như vậy người này liền có thể hoàn toàn thay thế một người khác. Eden chi chủ hiện tại nếu như muốn đóng vai Đường Nhàn, cơ hồ có thể lừa gạt qua tất cả người. Đường Cảnh cũng không ngoại lệ. Trầm mặc thật lâu về sau, Đường Nhàn lại cười cười. Trong bất hạnh vạn hạnh, mình rốt cục không có viết xuống cái nào đó danh tự. Cũng là bởi vì có Lê Tiểu Ngu, hắn mới cùng từ một cái quái vật biến trở về nhân loại. Cho nên ngươi hội vĩnh viễn vây ở chỗ này. Đường Nhàn có chút không tin lắm, là ngươi có thể yên tâm, nhân gian sẽ không còn có trật tự giả. Hoặc là nói, nhân loại cùng trật tự giả chiến tranh kết thúc. Ta không tin ngươi. Đường Nhàn vậy không có nói rõ nguyên nhân, chẳng qua là cảm thấy Kỳ Nguyên sẽ không dễ dàng như vậy bại trận. Kỳ Nguyên cũng không có vì chính mình giải thích cái gì. Nàng chỉ nói là nói, ta đã tính toán ra cái thế giới này cùng thế giới chân thật thời gian tỷ lệ. Tính toán thời gian, ngươi nhanh muốn rời đi. Đường Nhàn cùng trật tự giả là tử địch, có thể nói cả đời này, hắn cùng Đường Cảnh đều tại phản kháng Trật Tự Giả. Hai người nguyên bản cuối cùng có một trận chiến, nhưng lại không nghĩ, mình tại cái địa phương quỷ quái này nhìn thấy người cuối cùng liền là Kỳ Nguyên. Cuối cùng có hay không cái gì muốn bàn giao? Đem mọi người cầm tù trong thần quốc người, cuối cùng đem bị vĩnh viễn cầm tù tại một cái khác thần quốc bên trong. Đường Nhàn không có đồng tình Kỳ Nguyên, chỉ là xuất phát từ quan hệ hợp tác, tượng trưng hỏi một chút. Cuộc giao dịch này, trước mắt xem ra, là ta nỗ lực tương đối nhiều. Ngươi thường xuyên nói, cùng ngươi giao dịch người, từ sẽ không lỗ. Kỳ Nguyên nhìn xem Đường Nhàn, Đường Nhàn không có phủ nhận. Vậy là tốt rồi, phía sau ngươi sẽ minh bạch ta muốn ngươi làm sự tình. Nếu như ta có thể làm được, ta sẽ đi làm, nhưng chỉ này một lần. Hai người đối thoại dừng ở đây. Đường Nhàn quay người hướng trong sơn động đi đến, chờ đợi rời đi thời gian đã đến. Kỳ Nguyên thì tại Đường Nhàn không dám viết hạ danh tự biển báo giao thông bên trên viết một cái tên. Cái tên này là Đường Nhàn. Đến tận đây, hai người ân oán tại Eden phế tích kết toán. Thế gian lại không Trật Tự Giả chí ít. Không có Kỳ Nguyên, thần tọa, người giám sát chi trong phòng. Đường Cảnh nhìn xem vô số vạn thú cùng máy móc đại quân phá vỡ kim tự tháp tầng dưới chót, bắt đầu hướng về Bách Xuyên thị phương hướng tiến lên. Hắn cảm thấy lo lắng muôn phần, nhưng Đường Cảnh lại không cách nào rời đi, bởi vì trước mắt cái này cái nửa chết nửa sống Đường Nhàn còn không tỉnh lại nữa, vô luận như thế nào đều không thể tỉnh lại, mang theo hắn cùng đi thì hoàn toàn là cái vướng víu. Mặc dù cùng Đường Nhàn là khuôn mặt, lại bởi vì hồi lâu không có hấp thu sinh tồn chất dinh dưỡng, mà trở nên khô cạn biến chất. Vì sao muốn tại cái thứ bảy trong khoang thuyền để đó một người như vậy? Đây là Đường Cảnh cái này vài ngày một mực tại suy nghĩ vấn đề. Mà vấn đề này, tại hôm nay rốt cục có đáp án. Bởi vì, Đường Nhàn chậm rãi mở mắt. Đường Cảnh nguyên bản nhìn chằm chằm người giám sát màn hình. Sau đó hắn nghe được động tĩnh, vô ý thức quay đầu thời điểm, hắn gặp được rung động một màn, phảng phất tại chứng kiến người nào đó nhân sinh ngược dòng. Cái kia nguyên bản già yếu, suy yếu, khô cạn Đường Nhàn, đang tại từng chút trở nên tuổi trẻ, sinh mệnh lực vậy đang điên cuồng khôi phục. Cái này là chuyện gì xảy ra? Đường Cảnh tâm nói mình làm người giám sát. Cái gì tràng diện không có gặp qua. Nhưng dưới mắt tình huống này hắn thật không có gặp qua. Phản lão hoàn đồng, niết bàn. Khi biến chất Đường Nhàn cuối cùng biến thành Đường Cảnh quen thuộc nhất bộ dáng về sau, Đường Cảnh lui về phía sau một bước nói ra. Ngươi, đến cùng là ai? Không biết ta đến sao? Chẳng lẽ lại Kỳ Nguyên tính sai? Đường Nhàn sờ lên mình mặt hình dáng. Vừa lúc này, trong tầm mắt hiện ra đại lượng tin tức. Người giám sát chi trong phòng trong màn hình. Tất cả tin tức đều tại Đường Nhàn trong đầu hiện ra. Nhưng Đường Nhàn cực kỳ thích ứng. Thật giống như những tin tức này mình vốn là nên tiếp thu được. Đường Cảnh nghe xong thanh âm này. Cũng là Đường Nhàn. Hắn mộng. Chẳng lẽ lại Eden chi chủ biến thành Đường Nhàn, Trật Tự Giả vậy biến thành Đường Nhàn? Nghĩ đến Đường Cảnh đại khái trong đầu có rất nhiều tiểu dấu chấm hỏi. Đường Nhàn vậy không vòng quanh, ta sẽ nói cho ngươi biết phát sinh cái gì. Ngươi là, ca ca, là ta, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngươi bây giờ là sứ đồ. Đường Nhàn lắc đầu nói ra, không phải. Xác thực tới nói, ta so sứ đồ càng cao một cái tầng cấp. Chuyện này không phức tạp. Nửa năm trước cùng Kỳ Nguyên tại Bách Xuyên Thị gặp nhau ngươi còn nhớ đến. Đường Cảnh gật gật đầu. Lúc kia chính là Đường Nhàn phát hiện phương Đông Hải đảo tòa kia Eden chi chủ tháp cao không lâu. Sau đó Kỳ Nguyên đi tới Bách Xuyên Thị, mở một nhà xem bói cửa hàng. Hết thảy thoáng như hôm qua. Nhưng thời gian đã qua thật lâu. Đường Nhàn nói ra, lần kia ta cùng Kỳ Nguyên hàn huyên rất nhiều chuyện, bởi vì biết được Eden chi chủ có khả năng chính là chính ta thời điểm. Ta cũng không biết nên ứng đối như thế nào. Ta chỗ siêu tập tất cả thần thú truyền thừa, kỳ thật đều là vì Eden chi chủ siêu tập. Loại này bị người khác tính toán cảm giác, để ta cảm thấy thật không tốt. Ta lần thứ nhất đối cái nào đó ra hỏa cảm giác được sợ hãi. Sau đó Kỳ Nguyên đi tới Bách Xuyên, thì cùng nàng nói chuyện với nhau một phen. Ta vững tin Eden chi chủ chính là nhất phiền toái lớn. Nó tính toán cực điểm. Bây giờ xem ra vậy xác thực như thế. Nó muốn làm không phải thống trị nhân gian, mà là trở thành quy tắc mới. Đường Cảnh có chút nghe không hiểu. Eden chi chủ chân thực mắt, ca ca là như thế nào biết được? Bất quá hắn không cắt đứt, mà là tiếp tục nghiêm túc nghe. Ta cùng Kỳ Nguyên lúc ấy không phải đang thương thảo đối sách à? Đơn giản tới nói, liền là liên thủ, nhưng ở các người tất cả mọi người nhìn lại, một lần kia chỉ là một lần ngưng chiến hiệp ước, nhưng trên thực tế, ta cùng Kỳ Nguyên giấu giếm các người tất cả mọi người. Chế định một cái kế hoạch. Kế hoạch gì? Nếu là hợp tác, vậy dĩ nhiên đến song phương tạo dựng một cái cộng đồng mục tiêu. Thế là tại Kỳ Nguyên về tới thần tọa về sau, ta vậy đi tới thần tọa. Đường Cảnh suy nghĩ một phen, minh bạch, lần kia hội đàm về sau, Đường Nhàn xác thực rất nhanh liền rời đi Bách Xuyên thị. Nhưng trên thực tế cũng không có tiến về khu mỏ quặng, mà là tại mọi người đều cho là hắn cùng Kỳ Nguyên đã đàm tốt hiệp nghị về sau, hắn lại tìm Kỳ Nguyên. Về phần tại sao phải giấu giếm, không khiến người khác biết được, đây chính là Đường Nhàn mình tính toán. Nếu như Eden chi chủ liền là chính ta, như vậy ta muốn thế nào lừa gạt qua Eden chi chủ? Ta chỉ có thể mình lừa gạt mình, cho nên ta nhất định phải cùng Kỳ Nguyên cùng một chỗ lưu lại một cái chuẩn bị ở sau. Mà cái này chuẩn bị ở sau, ta không thể có được ký ức. Đã chính ta cũng không thể có được ký ức, như vậy Kỳ Nguyên cũng không thể có được, tất cả mọi người đều không thể biết, chỉ có như thế mới có thể chân chính man thiên quá hải. Hiện tại có thể biết, hiện tại có thể. Đường Nhàn cảm thụ được mới thân thể, nhìn xem bàn tay của mình, nói ra, ta mới đầu biết được tin tức, chỉ có một thể song sinh thuyết pháp này. Nhưng ta không tin cái gọi là một thể song sinh. Ta càng muốn từ Kỳ Nguyên cách làm, đẩy ngược Eden chi chủ. Kỳ Nguyên cách làm là chúng ta không thể coi nhẹ một cái mấu chốt tin tức. Kỳ Nguyên lúc đầu cũng không phải nhân loại. Như vậy tìm kiếm vật chứa cái này khái niệm đến từ ai? Ai cho Kỳ Nguyên dẫn dắt? Tự nhiên là Eden chi chủ. Cho nên ta càng có khuynh hướng ta là Eden chi chủ một cái vật chứa. Trong cơ thể ta có Eden chi tâm. Cái này vốn cũng không phải là Eden chi chủ tặng cho nhân loại. Hết thảy cũng chỉ là nó tại bồi dưỡng chính nó mà thôi. Nếu như ta là vật chứa, ta tự nhiên phải nghĩ biện pháp thoát khỏi cái trạng thái này. Cho nên ca ca tìm tới Kỳ Nguyên, làm ra một bộ thịt mới thân. Là, cái này 7 cái khoang, kỳ thật cái cuối cùng là không, nguyên bản Kỳ Nguyên hay là làm một cái ta vật chứa, dùng đến quấy nhiễu các ngươi, nhưng Kỳ Nguyên không có ta số liệu, thần quốc không kịp siêu tập ta số liệu, liền bị ta đào thoát, nhưng bây giờ ta chủ động đến đây, Kỳ Nguyên muốn phục chế một cái ta, cũng không khó. Đường Cảnh phát hiện vấn đề, hắn nhíu mày nói ra. Nhục thân có thể phục chế, nhưng ý thức như thế nào phục chế? Nếu như cái này mới là ca ca, như vậy Eden chi chủ chiếm cứ là giả. Giả lại như thế nào giấu giếm qua nó? Đường Cảnh còn có rất nhiều nơi lý không lưu loát. Tỉ như Đường Nhàn vì sao sẽ có vừa rồi phản lão hoàn đồng? Trật tự giả đã tạo Đường Nhàn thân thể. Vì sao không giống cái khác vật chứa một dạng cung cấp năng lượng, mà là tùy ý thân thể tại trong khoang trở nên mục nát? Đường Nhàn nói ra, hiện tại thân thể này tự nhiên không phải thân thể ta. Đây là kỳ nguyên bằng vào ta số liệu chế tạo một bộ vật chứa. Tựa như kỳ nguyên lấy mẫu thân của ta muội muội vì vật chứa một dạng. Mà Eden chi tâm không cách nào phục chế, ý thức cũng vô pháp phục chế. Nếu như ta ý thức không thông qua thần quốc, chuyển rời đến bộ thân thể này bên trong, như vậy này tấm thân thể liền hội lâm vào vĩnh cửu ngủ say. Bởi vì không có linh hồn, ta ý thức đương nhiên tại ta trong thân thể mình, cũng chính là bây giờ Eden chi chủ chiếm cứ thân thể. Dùng phục chế phẩm cũng vô pháp lừa gạt qua Eden chi chủ. Đường Cảnh thì càng cảm giác không hiểu. Đường Nhàn vẫn không vội không chậm. Nói ra, một phương diện muốn đánh bại kỳ nguyên, một phương diện lại phải chằm chằm phòng Eden chi chủ cướp đoạt. Thế là ta nghĩ đến đem thần thú truyền thừa điểm phát ra ngoài. Trong đó mấu chốt nhất thần thú truyền thừa chính là phá hư thần truyền thừa. Đó là Eden chi chủ sợ nhất đồ vật, ta đem tặng cho Quân Lâm, nhưng như thế vẫn chưa đủ. Ta cùng Kỳ Nguyên cũng không biết Eden chi chủ phải chăng có được đủ để áp chế chúng ta thủ đoạn. Sự thật chứng minh, thật là có, Kỳ Nguyên bại trận, ta vậy suýt nữa vây chết tại Eden phế tích. Eden chi chủ đã có được thay đổi hiện thực năng lực. Ta cùng Kỳ Nguyên lúc ấy cũng không hiểu biết. Nhưng không có nghĩa là chúng ta không có chuẩn bị thủ đoạn. Đường Nhàn chỉ vào 7 cái mở ra cửa. Khoang, vật chứa một khi bị chiếm cứ, nguyên bản ý thức liền hội tiến về thần quốc. Chuyện này ấy ngươi so ta rõ ràng. Bị kỳ nguyên biến thành sứ đồ thời điểm, Đường Cảnh ý thức cũng không có biến mất, chỉ là bị vây ở thần quốc. Đường Nhàn nói ra. Cho nên ta nhất định phải giả định một loại tình huống. Eden chi chủ chiếm cứ ta nguyên bản thân thể. Như vậy ta ý thức hội quy về nơi nào? Tự nhiên là Eden chi chủ thần quốc. Hoặc là nói, ta ý thức hội bị thôn phệ. Ta, cái này khái niệm cũng liền không còn tồn tại. Cho nên ta nhất định phải tại chuyện này phát sinh trước đó. Thành ý thức chuyển rời đến một cái khác trên thân thể. Nhưng cùng lúc lại không thể để Eden chi chủ phát giác được ta ý nghĩ. Đường Cảnh đại khái nghe. Hiểu, Eden chi chủ chiếm cứ Đường Nhàn thân thể. Đường Nhàn cùng kỳ nguyên liên thủ làm ra mặt khác một thân thể. Chỉ là mấu chốt nhất vấn đề là, mãi cho đến Đường Nhàn biến thành Eden chi chủ trước một khắc, Đường Nhàn ý thức đều tại trong thân thể mình. Như vậy hiện tại lại là như thế nào chuyển rời đến cỗ thân thể này đâu? Đường Nhàn biết Đường Cảnh nghi hoặc, nói ra, sáu đại thần thú truyền thừa là mấu chốt, ta nhất định phải dùng tốt mỗi một cái truyền thừa. Hải thần truyền thừa, cái kia thanh tam xoa kích có thể khống chế biển cả. Cùng Minh Hoàng truyền thừa, có thể đem thân thể biến thành linh bạc ngục. Vì không cho Eden chi chủ sinh nghi, hai cái này truyền thừa, ta đều để lại cho Eden chi chủ. Bọn chúng là một đạo lừa gạt qua Eden chi chủ chướng nhãn pháp. Nhưng mấu chốt nhất phá hư thần truyền thừa, ta cho Quân Lâm, bởi vì đây là Eden chi chủ cực kỳ kiêng kỵ năng lực. Quan tòa cùng thất lạc chi điều truyền thừa chưa đạt được. Cuối cùng còn lại, cũng chỉ có Ngân Hà truyền thừa. Đây là một đạo yếu nhất truyền thừa, nhưng chỉ cần dùng đến tốt, liền có thể tạo được thay đổi càn khôn tác dụng. Người biết Ngân Hà truyền thừa có năng lực gì sao? Đường Cảnh lắc đầu, chuyện này bản cũng chỉ có Bạch Xương cùng Đường Nhàn biết. Đường Nhàn nói ra, Ngân Hà kỳ thật không có truyền thừa, nó chỉ là cho ta một đạo hộ thân phù. Một đạo ngược dòng tìm hiểu thời gian lực lượng, để cho mình tại sắp chết thời điểm, tự thân trạng thái thân thể, thậm chí ý thức trạng thái đều hội trở lại một cái đặc biệt thời gian. Nhưng cỗ lực lượng này, Ngân Hà vậy nói cho ta biết, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, cũng có thể đem dùng trên người người khác. Thế là ta cùng kỳ nguyên, vì lưu lại một cái chuẩn bị ở sau, tiến hành một lần chặt chẽ, hợp tác. Đường Cảnh mở to hai mắt, ẩn ẩn đoán được Đường Nhan cách làm. Ca ca, thông qua thần quốc, ý thức tiến nhập cỗ thân thể này, mà tại ý thức chuyển di trước cái cuối cùng suy nghĩ, chính là đem ngân hà truyền thừa dùng tại cỗ thân thể này bên trên. Thông minh, ta ý thức vì tại cỗ thân thể này bên trong dừng lại mười mấy giây. Nhưng ngân hà lực lượng, ngay tại cái kia mười mấy giây lúc bắt đầu tiêu ký. Khi cỗ thân thể này sắp suy vong thời điểm, ngân hà lực lượng liền hội cưỡng chế có hiệu lực, đem cỗ thân thể này ngược dòng tìm hiểu đến cái kia mười mấy giây lúc. Mà cái kia ngắn ngủi, mười mấy giây bên trong, cỗ thân thể này là ủng có ý thức. Thế là lúc về chi lực, đem hình thái ý thức ta từ Eden chi chủ trong lĩnh vực kéo lại, Đường Cảnh nhìn mà than thở, không nghĩ tới cỗ lực lượng này còn có thể như thế dùng. Đường Nhan mấy lần mặt sắp tử vong, đều không có sử dụng cái này đạo lực lượng, vì chính là đem dùng tới đối phó cuối cùng địch nhân. Đối phó Minh Hoàng chấp niệm, phá hư thần thủ hộ giả, đủ loại này kẻ địch mạnh mẽ, Đường Nhan đều cố ý không sử dụng ngân hà chi lực. Bởi vì đây chính là át chủ bài, nếu như dùng quá sớm, cũng chỉ là có thể sống nhất thời. Đường Cảnh một cái khác lo lắng tới, nhưng là cỗ thân thể này không có Eden chi tâm, như vậy ca ca ngươi, chẳng phải là rất yếu. Đường Nhan xác thực trở về, tại Eden chi chủ thánh địa trong phế tích, hắn bị mất cực kỳ nhiều đồ trọng yếu, nhưng đều bị ngân hà lực lượng cho tìm trở về. Thời gian sử dụng chi lực về sau, hết thảy đều sẽ bị ngược dòng tìm hiểu đến đặc biệt thời gian. Nhưng ký ức cũng sẽ không có thiếu hụt mất. Đây cũng là ngân hà không ngừng lợi dụng loại lực lượng này kéo dài tính mạng, nhưng lại sẽ không quên hết thảy nguyên nhân. Đường Nhan mất đi ký ức, cũng bị ngân hà lực lượng tìm trở về. Hắn có thể lý giải Đường Cảnh lo lắng, chỉ là nếu như cỗ thân thể này không có đủ ngăn cơn sóng dữ năng lực, lại như thế nào có thể đối phó Eden chi chủ? Đường Nhan chậm rãi lắc đầu nói ra, lần giao dịch này là ta nghĩ ra được, nhưng Kỳ Nguyên so ta càng có thành ý. Như nàng nói, nàng nỗ lực càng nhiều hơn một chút. Cỗ thân thể này thật không đơn giản. Tại ta biến mất về sau, Kỳ Nguyên hẳn là có lại đến Bách Xuyên thị a. Vâng, người lại phát giác Kỳ Nguyên trở nên yếu đi sao? Đường Cảnh sững sờ, lúc kia Kỳ Nguyên xác thực giống như trở nên ngốc trệ một chút, nhưng mạnh yếu hắn không cách nào cảm giác được, bởi vì Bách Xuyên thị tất cả mọi người đều kém Kỳ Nguyên quá nhiều đẳng cấp. Đường Nhan nói ra, Kỳ Nguyên không xác thực tin mình lực lượng có thể hay không đánh bại Eden chi chủ. Nếu như Eden chi chủ vẫn là mấy trăm năm trước Eden chi chủ, như vậy Kỳ Nguyên có tự tin, dù là chỉ có 1/3 lực lượng, cũng có thể đánh bại nó. Nhưng nếu như Eden chi chủ cái này mấy trăm năm qua tiến hóa ra thủ đoạn khác, Kỳ Nguyên cho là mình có cần phải tiến hành giữ lại, cũng chính là không thanh toàn bộ trứng gà chứa ở một cái trong giỏ sách. Sự thật chứng minh, nàng vậy là đúng, Eden chi chủ bây giờ đánh bại Kỳ Nguyên, dùng cũng không tầm thường ý nghĩa chiến đấu thủ đoạn, mà Kỳ Nguyên vậy đã sớm tính tới một màn này, cho nên cỗ thân thể này cũng không phải sứ đồ. Đường Cảnh run giọng nói, chẳng lẽ ca ca hiện tại là, không sai, hiện tại ta là trật tự già, giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN